Thế nào, Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, búng một cái, va chạm với khí kình của nộ chỉ. Hai bên bị tiêu diệt trong vô hình, nộ hỏa liệu thiên đại đế chấn động toàn thân, Dương bị khí công phản chấn. Mà Dương Kỳ lại chẳng sứt me chút nào, công lực hai người cao thấp thể nào đã lộ rõ. Hiện giờ Dương Kỳ hoàn áp chế đại đế minh chủ rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Dương Kỳ cười ha hả nói. Đáng tiếc là trước mặt bốn tọa ai cũng không thể giết người này. Bổn tọa mới có thể quyết định sinh tử của thuộc hạ còn lâu mới tới phiên ngươi. Thật sự là quá cuống vọng. Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế tiến tới. Dương Kỳ, ngươi đã biết chúng ta sẽ ám toán ngươi, ngươi cũng biết chúng ta liên hợp với tứ đại lãnh chúa thiên ma mà còn dám tới, hắn ngươi cho rằng chúng ta không thể giết được ngươi sao? Thiên đình tứ đế lại một lần nữa thành lập uy nghiêm, thiên đình viễn cổ lại xuất hiện rồi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tứ đại lãnh chúa thiên ma, xuất hiện đi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế vung tay lên. Hắc hắc hắc há, lập tức ma khí trùng thiên, lại có bốn luồng hiện trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Một số lão ngoan đồng nhao nhao lui lại, mặt vàng như đất. Ma khí xuất bọn họ biết rõ nếu quả thật tứ đại lãnh chúa của địa ngục tới, cộng với thiên đình tứ đế thì dù kẻ nào cứ chưa phải là thần cũng sẽ gặp nguy hiểm phi thường. Dương Kỳ chỉ sợ là không chống nổi rồi, nhưng dị biến lại phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tứ đại lãnh chúa địa ngục đi về phía Dương Kỳ, đồng thời hành lễ. Công tử, chúng ta ở đây, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng là có thể đem đại quân ác ma đánh thẳng vào liên minh hộ đạo diệt trừ thiên đình tứ đế. Đám người này liên hợp với chúng ta nhưng lại không biết chúng ta đã trở thành người của công tử từ lâu rồi. Công tử chính là chúa tế của vô số địa ngục, những kẻ này còn gian ngoan mất linh, đối nghịch với công tử, rõ là muốn đối nghịch với chúng ta mà. Nhóm dịch lãng khách hong thát công mộng nhập thần cơ tứ đại lãnh chúa địa ngục trong thời điểm hành lễ với Dương Kỳ tuy còn không cam lòng nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được đại lực vô biên trên thân thể Dương Kỳ, chỉ cần khẽ động là hoàn toàn có thể đánh chết bọn họ, khiến cho ít dã tâm còn lại của bọn họ liền bị xóa đi, không dám phát tác với Dương Kỳ. Thánh Vương VIP Vanden, VN trên thực tế tu vi của Dương Kỳ những ngày này ngưng luyện hơn, so với thời điểm gặp tứ đại lãnh chúa địa ngục đã tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi khai chiến với liên minh yêu nghiệt tu vi hắn lại tăng lên, trao đổi cùng thiên đạo, tiếp tục tiến triển, đạt tới cảnh giới hồng thần. Hiện giờ lúc nào hắn cũng có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân vật cảnh giới tầng 9 thần thoại. Tứ đại lãnh chúa địa ngục tất nhiên cảm nhận được sự khắc chế của Dương Kỳ với bọn họ tăng lên tới 10 lần, nhất cử nhất động đều có thể giết bọn họ. Khi bọn họ hành lễ, Dương Kỳ liền âm thầm truyền tiếng nói tới. Có phải các ngươi muốn đục nước béo cò, để ta và thiên đình tứ đế tranh đoạt tới lưỡng bại câu thương rồi ngồi làm ngư ông hưởng lợi hay không? Nói cho các ngươi biết, bất cứ tâm tư nào của các ngươi đều bị ta suy đoán ra cả. Lúc đó ta còn một môn khí công chưa tu luyện tới đại thành, hiện giờ đã chính thức đại thành rồi. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của ta thì có thể lấy đi liên hệ giữa địa ngục với các ngươi, thu hồi bổn nguyên địa ngục của các ngươi. Nói cách khác tất cả khí công của các ngươi sẽ tiêu tan. Cái gì, tứ đại lãnh chúa cảm thấy lạnh ngắt toàn thân, quả nhiên cảm thấy liên hệ giữa mình và tứ đại địa ngục loáng thoáng bị cắt đứt. Bọn họ rốt cục biết Dương Kỳ lợi hại căn bản không thể đo lường được. Vì vậy thần sắc lại càng thêm cung kính, lãnh chúa Maha địa ngục lập tức giống to. Thiên đình tứ đế các ngươi không ngờ dám ám toàn công tử. Đây quả là tội lớn, mau tới quỳ xuống xin theo công tử, tiếp nhận tín ngưỡng, công tử có thể bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ giết bốn người các ngươi, diệt sạch toàn bộ hậu thế của các ngươi. Tứ đại lãnh chúa địa ngục gào thét lòng đầy căm phẫn khiến ai nấy nhìn mà trợn mắt há mồm. Huyết nhục của ta đều thuộc về công tử. Các ngươi muốn giết công tử thì phải bước qua thị thể của ta trước. Hiện giờ ta đã đi theo công tử, toàn bộ địa ngục đều là quân đoàn của công tử. Công tử nắm giữ địa ngục hắc ám, còn cả thiên đường quang minh chính là chân chủ duy nhất giữa thiên địa. Các ngươi đối nghịch với người rõ là muốn chết, từng tiếng gào thét truyền ra khiến sắc mặt thiên đình tứ đế càng ngày càng khó coi. Bọn họ không thể ngờ là Dương Kỳ lại hung tàn như vậy, âm mưu tính toán khiến cả tứ đại lãnh chúa địa ngục cũng bị xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tứ đại lãnh chúa địa ngục cộng với Dương Kỳ, Thanh Sử lão tổ là đã có 6 cường giả, về số lượng đã vượt qua thiên đạo. Những lão ngoan đồng đi theo Dương Kỳ thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ là lúc này chi sợ Dương Kỳ sẽ thăng một cách gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn không cần đánh cũng khiến người khuất phục. Tứ đại lãnh chúa địa ngục các ngươi muốn làm gì? Muốn phản sao? Thiên đình tứ đế tức giận, chẳng lẽ các ngươi lâm trận phản bội quên hiệp nghị giữa chúng ta? Chấm, hiệp nghị gì? Tứ đại lãnh chúa địa ngục nói, chúng ta vốn là người của công tử. các ngươi hèn hạ vô si, lại dám thảo luận hiệp nghị với chúng ta à, ông mày làm thịt các ngươi. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hầu như không khống chế nổi tâm tình nữa, nhưng lại bị Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế ngăn cản. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Không thể ngờ được ngươi lại giải cứu được Thanh Sử Lão Tổ, thủ đoạn và mưu kế rất cao. Chúng ta đều coi ngươi là một thằng nhãi con, không ngờ ngươi lại là một con cáo già. Chẳng qua ngươi tưởng ngươi thăng thật sao? Ta đương nhiên biết rõ còn phải đánh một trận gian khổ nữa mới có thể tiêu diệt các ngươi. Dương Kỳ nói, cách trương.